Ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 1 ô giới thiệu nhan vật. Góc truyện audio.com. Diệp Nhã Kỳ Hân, Han, nó, 18 tuổi, cao 1m76, học giỏi, thông minh, cô đẹp nhưng dễ thương. Cực đỉnh những môn xã hội, hình học, hóa học, yêu mẹ lắm, nghiện thời trang, lạnh như băng Bắc Cực nhưng riêng mẹ. Hai con bạn thân và ai đó thì luôn vui vẻ ăn uống kinh khủng, rất giỏi võ nhưng ghét động tay động chân, vơ sơ sai chảnh chọe, mơ ước trở thành bác sĩ nhất nhì thế giới, rất thích đọc sách, đi shopping, nấu ăn, du lịch, hát tiếng Anh cực chuẩn. Phong cách sang chảnh nhưng dễ thương, chỉ số IQ 188. 200, Văn Kim Linh, Demi, 18 tuổi, cao 1m70, bạn thân nó. Nhà giàu học giỏi, ghét ai chảnh chọe, tomboy, thương bạn, vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng yếu đuối, rất giỏi Anh văn và tiếng Đức, giỏi võ ngang nó, lạnh lùng như nó. Miễn nhiễm trai đẹp chứ ai kia, cực ghét những môn Hàn yêu thích, tính cách trái ngược bạn thân, chỉ số IQ 184. 200, mơ ước trở thành một nhà kinh doanh đứng đầu thế giới. Con này cổ hủ lắm, hacker nhất nhì thế giới. Hồng Lam Anh, Pi, 18 tuổi, cao 1m73, bạn thân hai con kia nhà giàu nhưng rất kiêu, cô chảnh chẹ gì. Thủ nữ kinh, giỏi võ, lý, anh vẽ đẹp như họa sĩ, tương lai là một stylist đỉnh lắm, mê trai lắm, nghiện đồ hiệu điên kinh khủng. Mít ướt và trẻ con, chỉ số IQ 180. 200, Phạm Nguyễn Hoàng Trung, Kevin, hắn, 18 tuổi. Cao 1m85, thánh toán của trường, giàu kinh khủng, lạnh như băng, di động nhưng nhiệt tình, versus bạn thân và một người ghét những đứa mè nheo chảnh điệu, đẹp trai lắm luôn, body chuẩn hơn người mẫu, chỉ số IQ 200. 200, đứng thứ hai thế giới đêm, giỏi võ, Hồng Đức Minh, Ken, anh song sinh Pi, bạn thân hắn, cao 1m85, nhiệt tình năng nổ như con im, thương em gái lắm, ai đụng đến Pi là chết. Là hacker như Demi, đẹp trai body chuẩn đúng đầu thế giới đêm, chỉ số IQ 193. 200, giỏi võ, Lâm Minh Khôi, Ki, bạn thân hai tên kia, dễ thương lắm, cao như hai tên kia, nhà giàu học giỏi, ba là giám đốc công ty xe hơi đứng đầu nước, giỏi võ, cô thích ai giả tạo, chỉ số IQ 193. 200, đứng thứ ba thế giới ngầm, nhân vật phản diện, Nguyễn Bảo Ngân, 18 tuổi, nhà giàu, học tạm, chảnh lắm, CX đẹp nhưng chủ yếu nhờ vào son phấn và dao kéo. Yêu hắn điên cuồng nhưng bị hắn ghét bỏ, mưu kế thâm độc luôn túc trực trong người. Ngô Quỳnh Ánh, bạn thân Bảo Ngân, tính cách và nhan sắc y con kia, yêu mình vì tiền, bị Minh versus xanh căm thù đến tận xương tủy. Huỳnh Thanh Như, y chang hai con kia nhưng yêu Khôi và CX, bị Khôi ghét là quân cờ dự bị của Huỳnh gia trong khi khẩn cấp. Cách Trương,